Chương 330, đáp ứng. Thẩm Lương mở miệng trước, nhiều năm cố gắng, rốt cuộc đã tới cơ hội lần này, ta nghĩ tận lực vạn sự thỏa đáng, chớ nên tái xuất sai lầm. Thân Châu, Hội Châu cách xa nhau khá xa, vẫn là sớm chút xuất phát cho thỏa đáng. Mặt khác, còn cần thời gian giao tiếp dễ làm trước chính vụ, cũng cùng Trịnh Đại Nhân, Phương Đại Nhân chờ vài vị tốt đồng nghiệp cáo biệt. Lâm Thị tán đồng, lẽ ra nên như vậy, đừng phụ thánh nhân, cũng đừng phụ nhiều năm giao tình. Trong lòng nghĩ lại là, vô luận nàng đi kinh thành vẫn là Hội Châu, cũng phải cùng Trịnh Thái Thái, Phương Thái Thái tụ họp, nhất là Phương Thái Thái, đây chính là thân gia, nguyên bản hai nhà đều tại Thân Châu, lẫn nhau lui tới thường xuyên, kiên kiên định định, ai ngờ kế hoạch không kịp biến hóa, Thẩm gia đi lần này, cách xa nhau ngàn dặm, tổng còn muốn song phương ngồi xuống thương nghị một phen đến thời điểm đại hôn an bài. Nghĩ như vậy, Lâm Thị lại nhìn Thẩm Chi Giật, ngươi muốn đích thân đi một chuyến Phương gia, bày tỏ thành ý. Thẩm Chi Giật tuấn mặt phím hồng, túi đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Lan nhân cơ hội mở miệng, vừa đi Hội Châu, gặp lại Như Âm, liền được đợi đại ca đại tẩu thành thân, ta cũng phải đi Phương gia, cùng Như Âm cáo biệt. Nàng cực kỳ thông minh, nhất ngữ hai ý nghĩa, xem lên đến có chút trêu ghẹo đại ca ý tứ, nhưng lại lặng lẽ biểu đạt tâm ý, muốn đi Hội Châu. Lâm Thị lập tức nhìn nàng một cái, ngược lại là không nói cái gì. Thẩm Chi Tiêu hai ngày nay thụ đả kích, cũng không có gì vãng phát triển, nhẹ giọng hỏi, phụ thân muốn đi Hội Châu tiền nhiệm, ta đây cùng đại ca Thẩm Lương cười nói, các ngươi nên đi kinh thành còn đi kinh thành, ra tháng riêng chính là kỳ thi mùa xuân, hai người các ngươi đức không có thời gian lại chết nói đi Hội Châu, vẫn giữ nguyên kế hoạch, cùng thế tử một đạo vào kinh đi. Thẩm Thanh Lan lập tức liền hoảng sợ, không tự chủ được nhìn Thẩm Chi Giật. Thẩm Chi Giật ho nhẹ một tiếng, theo lý thuyết, phụ thân đi xa, phận làm con, có thể nào không cùng tại bên người vứt bỏ phụ mà từ chạy tiền đồ, là vì bất hiếu, bất quá, nhi tử thân phụ ánh sáng môn đỉnh chi trọng nhiệm, nếu làm trễ nãi đại khảo, đồng dạng cũng là bất hiếu, không bằng như vậy, ta cùng với nhị đệ tùy thế tử vào kinh, mẫu thân cùng Lan Nhi liền cùng đi phụ thân, cùng đi Hội Châu đi. Thẩm Lương cùng thê tử đối mặt, vê dâu không nói. Thẩm Chi Giật lại nói, Hội Châu chỗ Tây Bắc, núi cao đường diêu không nói, lại là cuối năm, phụ thân tự thân Tây đi, bên người không thể không người chiếu cố, thêm phụ thân coi chân thật, gặp gió lạnh liền phát tác, đoạn đường này càng đi Tây Bắc càng lạnh, mẫu thân như thế nào yên tâm được hạ một câu chân thật, chính nói đến Lâm Thị trong tâm khảm, vốn đang do dự dự, lần này lập tức hạ quyết tâm. Giật Nhi nói có lý, phụ thân ngươi chân thật ta thật sự không yên lòng, tổng muốn nhìn hắn vững vàng đến Hội Châu mới an tâm. Hai người các ngươi ta cũng đồng dạng quan tâm, nhưng các ngươi đã trưởng thành, tương lai đường cũng tổng muốn chính mình đi, thừa dịp lần này có thế tử đồng hành, đơn giản liền đi học hỏi kinh nghiệm đi. Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu bận bịu đáp ứng. Thẩm Thanh Lan cũng giòn tan đáp một câu, các ca ca thuận buồm xuôi gió, đến kinh thành, nhất định phải lập tức viết thư cho chúng ta. Vốn đâu, Lâm Thị trong lời căn bản không có nhắc tới nàng, nhưng nàng đã chủ động đem Lâm Thị hàm hồ lời nói ngồi vững. Nghe vào lại hợp tình hợp lý. Thẩm Chi Giật cười nói, Lan Nhi yên tâm, đợi đại ca dàn xếp xuống dưới, chuyện thứ nhất chính là báo bình an, cũng cùng ngươi nói một chút kinh thành phong mạo. Lâm Thị lại liếc hai huynh muội một chút, tổng cảm thấy hai người này tại kẻ sướng người họa. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Thanh Lan liền thấy không đến Thẩm Lương, hắn đi sớm về muộn, tại nha môn vội vàng giao tiếp chính vụ, bởi vì hắn cái này đầu rời đi, nhưng tân nhiệm Thân Châu biệt giá còn chưa xác định nhân tuyển. Trước mắt hắn sự vụ chung, không nóng nảy một bộ phận phong tồn nhập đường, nóng lòng xử lý liền chuyển rời đến Trịnh Đại Nhân cùng Phương Đại Nhân bọn người kia. Lâm Thị làm vụ chi gấp là cuối cùng cho Lương Thị mẹ con hạ chuyển ra thông điệp, nhưng Thẩm Chi Giật ngăn cản, mẫu thân, như là sớm, có thể tốt tụ tốt tán, Thẩm gia tuyệt sẽ không bạc đãi các nàng, chuyện cho tới bây giờ, sợ là không có để yên, cũng không là Thẩm gia phải làm ác nhân. Mà là coi như lại dùng tiền bạc hậu lễ đưa ra ngoài cũng vô dụng, các nàng vừa tham lam lại ngoan độc, mà quá liêm sỉ, không có được đến các nàng muốn, một khi ra Thẩm gia đại môn, chắc chắn ồn ào dư luận xôn xao. Thẩm gia thanh danh chẳng lẽ muốn xấu ở bậc này trong tay người người chuẩn bị xử trí như thế nào? Lâm Thị trầm ngâm, nàng tuy rằng bình thường làm người xử thế sảng khoái lưu loát, khinh thường kiểu làm, nhưng bản tính lương thiện. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng tha thứ kia hai mẹ con lại cho tới hôm nay, cho nên, tại tán đồng lời của con đồng thời, nàng cũng muốn hỏi, thứ nhất không hy vọng nhi tử quá mức tâm ngoan thủ lạt, thứ hai, cũng không muốn ở trong nhà việc vui liên tục tới đại mở. Ra giết chóc. Thẩm Chi giật đáp, còn không có nghĩ kỹ, bất quá mâu thân yên tâm, ta sẽ không tự tiện chủ trương. Lâm Thị rất bận rộn, nếu đã có nhi tử những lời này, liền không lại nhiều quản. Một phương diện nàng cũng có chính mình giao thế giữ, Trịnh Thái Thái, Phương Thái Thái bọn người thay phiên mở tiệc chiêu đãi tiễn đưa, tốn thời gian không ít, thêm bây giờ thu thập cùng hai ngày trước lại khác biệt, trước kia chỉ là đi ra ngoài hành lý, hiện tại lại là chuyển nhà. Tòa nhà mang không đi, nội thất mang không đi, nên qua tay muốn qua tay, còn có những hạ nhân kia nhóm, cũng muốn an trí, Lâm Thị đem mọi người gọi vào một chỗ, hoặc cho tiền bạc phế khế ước bản thân, hoặc cho xứng người, hoặc thay giới thiệu đến những người khác ra, còn có thân mật vài vị thái thái lại đây muốn người, 7-8 phần rằng có 2 ngày, xem như đều an bài thỏa đáng. Phái hạ nhân 2 ngày nay, Bích Ngọc sợ tới mức kinh hồn táng đảm, núp ở Thẩm Thanh Lan, một bước cũng không chịu rời đi. Thẩm Thanh Lan cố ý đùa nàng, sợ cái gì bán ai cũng sẽ không bán người, người an tâm theo ta, chờ đến Hội Châu, ta lại bán người. Bích Ngọc biết rõ nàng là nói đùa, vẫn là gấp đến độ đỏ mắt. Thẩm Thanh Lan liền cười, còn khóc đâu, ngươi cũng đừng sợ, ta ra giá tiền cao, Tiết Dương kia tiểu tử nghèo, không hẳn mua được đâu. Tiểu thư, ngài rêu cợt nô tỳ Bích Ngọc bụng mặt trốn vào sau tấm bình phong đi. Thẩm Thanh Lan từ lúc xác định không cần vào kinh, cả người đều thần thanh khí sảng, bắt đầu chăm chú nghiêm túc trang tương tử, đóng gói vải bọc, bận bịu được vui vẻ vô cùng. Bận rộn rất nhiều, Thẩm Thanh Lan còn không quên đi tìm Thẩm Chi Giật, tiếc nuối là, hẹn 2 lần, Thẩm Chi Giật đều không có thời gian. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan tự mình đi Thẩm Chi Giật sân, ai biết, lúc này đây, chẳng những không có nhìn thấy Thẩm Chi Giật, ngược lại đụng phải Mục Hoa Cảnh. Thẩm tiểu thư, Mục Hoa Cảnh ngồi ở Thẩm Chi Giật trước bàn đọc sách, nghe được nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, rời qua đến ánh mắt, lộ ra cái sáng sủa tươi cười. Thẩm Thanh Lan há hốc mồm. Nàng tại cửa ra vào dừng lại, xa xa hành lễ, không biết thế tử tại, thật thất lễ. Lúc này đi, lại lộ ra thất lễ. Mục Hoa Cảnh hợp thư, đứng dậy đi ra, ánh mắt rõ ràng lại ôn hòa, Thẩm tiểu thư ở trước mặt ta, không muốn khách khí như vậy, chúng ta cũng có thể bằng hữu tương giao. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, cũng cười, thế tử nói đúng, nếu thế tử có thể coi ta là thành nam tử, cùng ta đại ca, nhị ca đồng dạng, thì tốt hơn.